hắn căn bản là không kịp né tránh, chỉ phải trực tiếp khống chế bán thần khôi lỗi phi thân tới, ngăn cản ở trước lôi bạo điện cầu kia. Oanh! Bán thần khôi lỗi kia bị lôi bạo điện cầu này đánh trúng, trực tiếp oanh đến trên không trung. Mà ở thời điểm bị đánh trúng, trên người bán thần khôi lỗi dần hiện ra một màn sáng kim sắc, giúp hắn ngăn cản năng lượng lôi bạo trùng kích thoáng một phát. Trước ly khai đây nói sau, Tần Phàm một tay bắt lấy bán thần khôi lỗi, trực tiếp đưa vào trong không gian lôi viêm. Sau đó Chu Tước Chi Dực sau lưng thừa dịp cơ hội này, cực kỳ nhanh vỗ mạnh, thẳng lên Vân Tiêu. Nhân loại đáng giận, đừng chạy. Vào lúc này, hai tứ cấp cốt thánh kia cũng đồng thời hướng về Tần Phàm bổ ra một đạo liêm đao đao khí. Nguyên khí cuồn cuộn làm cho thiên sắc cũng trở nên âm trầm đi một ít, giống như trời muốn sụp đổ xuống. May mắn tốc độ Chu Tước Chi Dực của Tần Phàm coi như không tệ, lúc này cách mặt đất đã có mấy trăm mét, hai đạo đao khí kia đều không có đánh trúng hắn. Nhưng ngay lúc Tần Phàm vừa mới muốn buông lỏng một hơi, hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại, là vì vào lúc này hắn chứng kiến đầu minh diễm kim hổ kia hai chân đạp trên hắc sắc hỏa diễm, vậy mà mạnh mẽ từ đất bằng nhảy lên cao mấy trăm mét, cái móng vuốt kia cơ hồ là bắt được hắn. Khủng bố, ở bên trong yêu thú, coi như là bát cấp hậu giai, phẩm là lục sinh yêu thú đều không thể phi hành, nhưng đầu minh diễm kim hổ này lại có thể có sức bật biến thái đến kinh người, hơn nữa vẫn là liên tục nhảy mấy lần. Làm cho Tần Phàm nhìn xem mà cảm thấy run như cầy sấy, vội vàng tăng thêm tốc độ thoát đi. Không tốt, phi tại giữa không trung như vậy, rất dễ dàng sẽ trở thành tiêu điểm. Mà Tần Phàm bay một hồi, hắn lập tức liền phát hiện ở trong rừng cây bắt đầu phát sinh trận trận động tĩnh, tựa hồ là hắn đã trở thành tiêu điểm của tất cả yêu thú. Hai đầu bát cấp trung giai yêu thú kia đã khủng bố như vậy, nếu lại kinh động thêm vài đầu, hắn đoán chừng mình còn chưa tìm được ma chủng đã chết trước rồi. Không có cách nào khác, sau khi lướt ngang một đoạn khoảng cách, Tần Phàm liền nhanh chóng hướng về phía dưới rừng rậm đáp xuống. Mà vừa xuống tới mặt đất, hắn phóng xuất bán thần khôi lỗi lần nữa, để cho hắn ở phía sau mình, sau đó bắt đầu cấp tốc buôn tẩu. Bán thần khôi lỗi này vừa rồi tuy thay Tần Phàm cứng rắn ngăn cản một kích lôi bạo của Xích Vân lôi báo, nhưng mà không có tổn hao gì. Nhìn ra được thân thể của nó cực kỳ cứng cỏi, dù sao cũng từng là bán thần. Hơn nữa trong thân thể còn có vô số trận pháp gia trì. Một bên chạy trốn, một bên cảm ứng bốn phía liên tiếp truyền đến trận trận chấn động, Tần Phàm cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hắn đã thật lâu không có đem mình đặt vào trong hoàn cảnh hung hiểm như thế này, thậm chí là mới vừa rồi ở bên trong tầng thứ ba đem tam hệ hỗn hợp nguyên khí tăng lên tới cảnh giới tiểu thành mang đến tự tin, cũng là không còn tồn tại, hoặc là nói vào lúc đó căn bản không có chỗ chống phát huy. Hiện tại trừ những tam cấp cốt thánh bốn phía kia, hắn vẫn có tin tưởng có thể đối phó, còn lại vô luận là bát cấp trung giai yêu thú hay là tứ cấp cốt thánh, chỉ là tùy tiện đến một đầu đã đầy đủ để cho hắn ăn đau khổ. Đến hai đầu hắn khó có thể ứng phó, nếu như đến ba đầu trở lên, nhất định cũng chỉ có cục diện chạy trốn. Hơn nữa ven đường còn phải phòng ngừa tùy thời xuất hiện yêu thú thực vật hệ. Loại tình huống này để cho Tần Phàm cũng cảm giác được có chút biệt khuất. Mẹ nó, nếu như lấy được viên ma chủng thứ tư, những thứ này đến 10 đầu 8 đầu ta cũng dám liều mạng cùng chúng. Tần Phàm một bên chạy trốn, một bên trong nội tâm âm thầm chửi bới nói. Hắn biết rõ luyện hóa viên ma chủng thứ tư, khí lực cùng lực lượng sẽ sâu sắc tăng cường không ngớt. Mặt khác các phương diện tổng hợp cũng đều sẽ đề cao thật lớn, nhất định có thể để cho hắn thoát thai hoán cốt. Điều kiện tiên quyết là phải lấy được viên ma chủng thứ tư kia mới được. Ở loại hoàn cảnh này, muốn lấy được viên ma chủng thứ tư kia là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nếu như tâm trí cùng tinh thần ý chí không đủ kiên định, có lẽ vào lúc này sẽ không khỏi sinh ra dao động, thậm chí là bị sợ lui, nhưng Tần Phàm lại y nguyên vô cùng kiên định. Đúng, sao lại quên nó chứ? Bởi vì vừa rồi Tần Phàm một mực ở vào trong hoàn cảnh xấu, lại quên lấy ra hộp sắt quan sát, lúc này nhớ tới mới vội vàng lấy ra. Ở phía trên hư ảnh địa đồ mini của Cửu Long Tháp, lúc này tầng thứ tư đã xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ. Tần Phàm biết rõ những điểm nhỏ màu đỏ này đại biểu là những cốt linh kia. Bởi vì trên cốt linh đều có được hài cốt chư thần, kỳ thật đối với võ giả mà nói cũng là tồn tại thuộc về bảo vật, cho nên biểu hiện ở phía trên. Mà bát cấp yêu thú thì không có biểu hiện, Tần Phàm chỉ có thể bằng vào ngũ giác nhạy cảm của bản thân đi cảm ứng. Ở nơi có điểm màu đỏ thẫm kia, cùng vị trí ta cảm ứng được ma chủng không sai biệt lắm. Nếu như không có gì bất ngờ, ma chủng kia hẳn là ở chỗ đó. Xem một hồi, hai mắt Tần Phàm tỏa sáng, có thể tìm được vị trí cụ thể của ma chủng này, thì sẽ có con đường cụ thể đi tới đó. Hiện tại nơi này quá mức hung hiểm, ta phải nhanh đuổi tới chỗ ma chủng lại làm tiếp ý định. Lập tức Tần Phàm xác định một đường nhỏ tương đối không có nhiều nguy hiểm, trực tiếp hướng về phương hướng kia chạy như điên. Ở chỗ này, thậm chí không có địa phương gì có thể tạm thời tránh né. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 831, sinh tử gần trong gan tấc. 1. Phía trước có một đầu bát cấp trung giai yêu thú, chỉ có một đầu, mẹ nó, liều, lại chạy trốn một hồi. Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được phía trước truyền đến khí tức nguy hiểm, nhưng hắn cắn răng một cái, tốc độ không ngừng, trực tiếp nghênh đón. Thực lực của Tần Phàm bây giờ đối phó bát cấp sơ giai yêu thú là dư xài, nhưng một mình khiêu chiến bát cấp trung giai vẫn có độ khó rất lớn. Bất quá nếu chỉ có một đầu, hắn ngược lại là có thể liều mạng một phen. Dù sao sau lưng của hắn còn có một bán thần khôi lỗi, hơn nữa một khỏa bát cấp trung giai yêu tinh hạch cũng xác thực đáng giá ra tay. Lấy được một quả yêu tinh hạch phẩm chất rất cao tới tay, nói không chừng có thể lại đề thăng thực lực có thể phát huy ra của bán thần khôi lỗi. Là một đầu băng tuyết xà lang, Tần Phàm lại chạy tới trước một ít, liền thấy rõ đầu bát cấp trung giai yêu thú trước mắt kia. Đầu bát cấp trung giai yêu thú băng tuyết xà lang này, thân rắn đầu sói, là thân thể lớn lên như mãng xà, nhưng lại mọc ra đầu lâu giống như sói, lộ ra thập phần quỷ dị cùng khủng bố. Thân rắn của nó dài khoảng chừng hơn 10 trượng, thượng diện mọc ra lân giáp bạch sắc, giống như là bao trùm lấy một tầng băng tuyết dày đặc. Đầu sói thì là một mảnh huyết hồng, lông sói huyết sắc, đồng tử huyết sắc, duy độc chỉ có răng nanh sắc bén là tuyết trắng lóe ra lánh quang. Đầu băng tuyết xà lang này vừa nhìn thấy Tần Phàm, lập tức bên trong cái đầu sói kia liền phát ra một tiếng kêu như xà lại như là sói, ở trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn lấy, lộ ra có chút dày đặc khủng bố, như có một cổ gió lạnh rét thấu xương tự nhiên tụ tập tới, để cho người cảm thấy muốn lạnh tới tận xương. Phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi Tần Phàm biết còn có những yêu thú khác đang đuổi theo không bỏ, hắn và băng tuyết xà lang này khai chiến, rất nhanh sẽ khiến yêu thú khác cùng cốt linh chú ý. Sau đó, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, xu thế một mực chạy như điên mà đến, nguyên khí trong cơ thể khẽ động, rất nhanh ngưng tụ vào thiên địa nguyên khí mãnh liệt, toàn bộ tụ tập ở bên trong một quyền, nước lửa đất tam hệ nguyên khí hỗn hợp, hóa thành 999 trọng man ngưu kính, nhưng ngưng mà không phát. Dưới chân đạp mạnh, thân hình hắn kích bắn mà ra. Cũng vào lúc này, băng tuyết xà lang ở đằng kia phát ra một tiếng gầm rú lần nữa, sau đó liền thấy cái miệng lớn dày đặc răng nanh của nó mở ra, tựa hồ là hấp khí mãnh liệt, trông thấy như là có vòng xoáy lãnh phong ở trong đó hình thành, gào thét ra khí kình lạnh như băng, ở trong miệng rất nhanh ngưng tụ lấy, một băng tuyết cầu cực lớn rất nhanh hình thành. Chỉ là sau một lát, ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới tới gần đến nửa đường, đầu sói của băng tuyết xà lang kia khẽ động lần nữa, sau đó liền thấy nó trực tiếp phun băng tuyết cầu trong miệng ra. Hoác, hoác, hoác. Băng tuyết cầu này chỉ là vừa phun ra, lập tức liền cùng không khí bốn phía phát sinh một loại giao quấn, sau đó liền trông thấy ở mặt ngoài tuyết cầu kia có vô số băng đao sắc bén loại nhỏ, thành hình mũi băng nhọn, để cho băng tuyết cầu này trở nên dữ tợn vô cùng, mười phần là một băng tuyết đâm cầu. Hơn nữa thời điểm băng tuyết cầu phun ra, rõ ràng không khí đều có chút ngưng tụ, ở dưới gió lạnh kia, Tần Phàm mạnh mẽ cảm giác được tốc độ thân thể của mình đột nhiên giảm xuống, chỉ có tốc độ của băng tuyết đâm cầu kia không giảm, trực tiếp oanh về phía thân thể của Tần Phàm. Mẹ, bát cấp trung giai yêu thú này quả nhiên không phải loại tầm thường. Dựa theo tốc độ cùng quỹ tích của băng tuyết đâm cầu kia, Tần Phàm căn bản né tránh không kịp. Tam hệ hỗn hợp vạn ngưu sông kia vốn là ý định oanh tới thân thể băng tuyết xà lang, chỉ có thể là đột nhiên thôi phát. Oanh! Một đầu man ngưu tam hệ hỗn hợp gầm thét, từ trong hư không đập ra, trực tiếp cùng băng tuyết đâm cầu cực lớn kia đụng vào chung một chỗ. Hai cổ kình khí đồng dạng cường hoành nổ tung trong không khí. Trong nháy mắt, Tần Phàm lập tức liền cảm giác được tâm thần như là va chạm, nhưng lại có một cổ băng tuyết chi lực xuyên thấu qua kình khí trùng kích, muốn xâm lấn thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn cũng muốn lộ ra trì độn rất nhiều. Ngao! Băng tuyết đâm cầu công kích vừa mới rơi xuống, đầu băng tuyết xà lang kia thấy giết không được Tần Phàm, liền lập tức gầm lên giận dữ. Tiếp theo là cái cổ thật dài kia mạnh mẽ duỗi ra. Cái cổ của băng tuyết xà lang kia dĩ nhiên là duỗi dài ra vài chục trượng, chiều dài cực kỳ kinh khủng. Đầu sói huyết hồng trực tiếp lao tới trước mặt Tần Phàm, răng nanh dày đặc chớp động hàn quang, cắn tới cổ họng của Tần Phàm. Là cơ hội này. Cũng ở thời điểm băng tuyết xà lang vừa mới duỗi cổ ra, Tần Phàm một bên cực lực né tránh, một bên khống chế được bán thần khôi lỗi giấu ở đằng sau kia chém ra một kiếm. Phốc! Bán thần khôi lỗi từ phía sau xuất hiện, chút xuống 1/10 năng lượng yêu tinh hạch. Một kích toàn lực liền lập tức chạm ở trên cổ thật dài kia của băng tuyết xà lang. Máu tươi ấm áp bay tung tóe ở giữa không trung, làm cho hơi lạnh ngưng kết bốn phía cũng trở nên hòa tan ra. Sau đó đầu sói của băng tuyết xà lang kia rơi trên mặt đất, hai mắt tròn vo nổ trừng, tựa hồ là rất không cam lòng. Bất quá sau một khắc, Tần Phàm vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô, là vì vừa rồi né tránh không kịp, để cho đầu sói của băng tuyết xà lang kia cắn qua, tuy là tránh đi chỗ hiểm, nhưng lại cắn ở trên bờ vai. May mắn cánh tay kỳ lân của hắn là phòng ngự cao nhất. Nếu không nói không chừng đã trực tiếp bị hàm răng sắc bén kia cắn rớt cả cánh tay. Tuy là như thế, nhưng bát cấp trung giai yêu thú kia sao mà lợi hại. Hiện tại nơi bả vai hắn vẫn trở nên một mảnh huyết nhục mơ hồ. Càng có một cổ băng khí cực kỳ rét lạnh ở miệng vết thương hướng về toàn thân khuếch tán. Tựa hồ muốn đóng băng cả người hắn lại. Máu rắn. Tần Phàm cắn răng một cái. Nhịn đau. Vội vàng bổ nhào tới trên thân thể chia làm hai nửa kia của băng tuyết xà lang, đem máu của băng tuyết xà lang kia bôi lên trên vết thương, sau đó còn mạnh mẽ uống mấy ngụm, hắn mới có thể khôi phục lại. May mắn hắn là một gã luyện đan sư, tinh thông dược lý, nếu không dùng loại tình huống vừa rồi, tùy thời đều có thể mất đi nửa cái mạng. Tốc độ của mình vẫn là quá chậm. Sau khi khôi phục lại, Tần Phàm không dám có nửa phần chần chờ. Ngay lập tức móc đi yêu tinh hạch của băng tuyết xà lang kia ra. Sau đó nhanh chóng mang theo bán thần khôi lỗi ly khai hiện trường. Kỳ thật tốc độ phản ứng của hắn là cực kỳ nhanh. Chỉ là tốc độ theo không kịp. Tốc độ của hắn ở trong võ tôn chi cảnh coi như có thể. Nhưng so sánh với võ thánh cường giả vẫn còn kém rất nhiều. Thậm chí cũng kém hơn những bát cấp yêu thú cùng võ thánh cường giả không sai biệt nhiều kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, sinh tử gần trong gan tấc. 2. Thật giống như loại tình huống vừa rồi đó. Rõ ràng mình đã xem thấu quỹ tích tiến công của băng tuyết xà lang kia. Cũng biết phải né tránh như thế nào mới hợp lý. Nhưng không biết làm sao tốc độ thân thể lại chậm hơn băng tuyết xà lang một nhịp. Cho nên cuối cùng nhất vẫn là bị cắn trúng bả vai. Luyện hóa viên ma chủng thứ tư, tố chất thân thể của ta sẽ tăng lên lần nữa. Đoán chừng đến lúc đó tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp tục một đường hướng về phương hướng ma chủng kia chạy đi. Trong nội tâm Tần Phàm vừa nghĩ. Đương nhiên, cũng có một ít thân pháp vũ khí tăng tốc độ lên. Chẳng qua nếu như tố chất thân thể theo không kịp, đồng dạng là không có cách nào phát huy ra uy lực xứng đáng của nó. Trước kia giết chết qua quái vật dây leo có thực lực cùng bát cấp trung giai yêu thú kém không nhiều lắm, lại vừa mới chính thức cùng bát cấp trung giai yêu thú băng tuyết xà lang này chiến một trận, Tần Phàm đối với thực lực của bát cấp trung giai yêu thú càng có lý giải, nếu bằng vào thực lực của hắn bây giờ là rất khó giết chết, thậm chí còn sẽ để cho mình tao ngộ nguy hiểm rất lớn, nhưng phối hợp bán thần khôi lỗi lại có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt, hiện tại trên người của ta đã có một khỏa bát cấp trung giai yêu tinh hạch. Bán thần khôi lỗi này cũng có thể sử dụng thời gian rất lâu. Hiện tại bắt đầu, đụng phải bát cấp trung giai yêu thú lạc đàn, có thể sát. Kết đội, ta bỏ chạy. Tần Phàm rốt cục chậm rãi làm rõ đầu mối, cũng lộ ra tự tin cùng tỉnh táo hơn vừa rồi rất nhiều. Bởi vì mới vừa rồi là ở trong hoàn cảnh hung hiểm, hắn thật giống như hoàn toàn biến thành con mồi. Nhưng hiện tại, hắn biết rõ mình cũng miễn cưỡng có thực lực làm thợ săn. Phía trước có ba tam cấp cốt thánh, thực lực của tứ cấp cốt thánh mới không sai biệt lắm cùng bát cấp trung giai yêu thú. Tam cấp cốt thánh này tương đương với bát cấp sơ giai yêu thú mà thôi. Mặc dù có ba con, nhưng cũng có thể sát. Chạy một đoạn xa, Tần Phàm phát hiện địch nhân ở trước mặt lần nữa. Bất quá lúc này đây, hắn trực tiếp để cho bán thần khôi lỗi phát động công kích trước. Nó đánh ra một kiếm liền chém giết một đầu tam cấp cốt thánh. Sau đó hắn mới nhảy ra, hướng về hai tam cấp cốt thánh còn lại kia phát động công kích. Nhân loại đáng giận. Hai cốt thánh cấp 3 còn lại kia trong miệng phát ra tiếng hô như cạo xương. Phẫn nộ giơ bạch cốt liêm đao cực lớn lên chém giết tới. Cảm giác được khí tức hủy diệt cuồn cuộn mà đến kia, Tần Phàm có thể rõ ràng cảm giác tam cấp cốt thánh này so với cốt thánh 2 cấp mà hắn chém giết trước kia mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí võ thánh nghiêm chắc bị hắn giết chết cũng không có lợi hại như vậy. Bất quá thực lực của hắn đã không phải là ban đầu thời điểm tầng 2 ở Cửu Long Tháp kia. Hắn hôm nay, thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp đạt tới tiểu thành. Sau một khắc, hắn trực tiếp phân 999 trọng man ngưu kình thành 2, dùng một người đối kháng công kích của hai tam cấp cốt thánh. Giống giống, hai đầu man ngưu cực lớn, tất cả mang theo 500 trọng man ngưu kình thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp, ở trong hư không gầm thét đập ra, riêng phần mình nghênh hướng công kích của hai tam cấp cốt thánh kia. Oanh, oanh, sau một lát, hai tam cấp cốt thánh còn lại đều ngã xuống, hóa thành hai đống toái cốt. Sau khi lấy đi hồng sắc tinh hạch mang theo hải cốt chư thần kia, Tần Phàm không có nửa phần dừng lại, lập tức liền ly khai lần nữa. Cứ như vậy liên tục tái diễn, nhiều địch nhân thì đường vòng chạy trốn, địch nhân ít thì cùng bán thần khôi lỗi phối hợp chém giết. Thấy địch nổi thì chiến, không thể địch thì chạy mất dép. Tần Phàm ở trong thời khắc sinh tử ghé qua, bên trong cửu tử theo đuổi lấy sinh cơ duy nhất kia, hắn một bên chạy trốn, một bên trải qua chiến đấu sinh tử không ngừng. Hơn 10 ngày sau, Tần Phàm thu hoạch được hơn 10 khỏa bát cấp trung giai yêu tinh hạch cùng hơn 10 hải cốt chư thần, tất nhiên cũng có hơn vài chục miệng vết thương nghiêm trọng. Trong đó có mấy lần, chân chân chính chính cách tử vong chỉ có một tia. Nếu không phải hắn có khí lực mạnh hơn thường nhân, hơn nữa trên người còn có đại lượng đan dược, nếu cả hai thiếu khuyết, hiện tại hắn nhất định là đã ngã xuống. Theo dần dần xâm nhập, gặp được bát cấp trung giai yêu thú cũng càng ngày càng lợi hại. Phải biết rằng bát cấp trung giai yêu thú này cũng có cao thấp chi phân. Trước đây Tần Phàm đối phó qua băng tuyết xà lang, thực lực chỉ có thể nói là bình thường. Bán thần khôi lỗi một mực đi theo phía sau hắn, vào lúc này cũng thay đổi bát cấp trung giai yêu tinh hạch, phát huy ra thực lực cũng mạnh hơn một ít. Cái này để cho Tần Phàm nhiều một ít bảo đảm. Bất quá vô luận như thế nào, ở trong rừng rậm khủng bố này sinh tử ghé qua, rốt cục Tần Phàm cũng bắt đầu thời gian dần qua quen thuộc. Mà theo mấy lần thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện, thực lực của hắn cũng có chỗ tăng tiến. Hắn cảm giác nếu mình lại đối chiến với băng tuyết xà lang trước kia, cũng có thể bằng lực lượng một người giết chết. Hơn nữa ma chủng cảm ứng trong cơ thể cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ hắn cách mục tiêu đã trở nên càng ngày càng gần. Chính là chỗ này. Ngày hôm nay, trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên chấn động mạnh một cái. Ở chỗ này hắn cảm giác được khí tức ma chủng cường liệt nhất. Hắn đoán chừng mình cách viên ma chủng thứ tư kia có lẽ chưa đủ 10 dặm. Thậm chí hắn đã có thể ẩn ẩn cảm giác được thuộc tính của khỏa ma chủng này. Tần Phàm hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này hắn lại phát hiện cổ thụ ở chỗ này đã lộ ra thập phần thưa thớt. Thậm chí cách hơn 10 trượng mới có một gốc, cho nên ánh mắt của hắn nhìn được tương đối xa. Dương mắt nhìn lại, khu vực trống trải này tựa hồ kéo dài vài dặm, thẳng đến địa phương gần 10 dặm, chỗ đó có một ngọn núi cao nguy nga, cao khoảng chừng mấy ngàn mét, kéo dài cũng có hơn 10 dặm, cao vút trong mây. Mà Tần Phàm chứng kiến trên ngọn núi cao này, ngay cả một thân cây cũng không có, lộ ra trụi lùi, thậm chí thượng diện cũng nhìn không tới một điểm lục sắc, cỏ xanh cũng không có, nhìn vào chỉ thấy có đá tảng cùng đất khô cằn, không có bất kỳ sinh cơ. Bất quá kỳ lạ là, bốn phía tòa núi cao kia tựa hồ lộ ra sáng hơn một ít, tựa hồ những hào quang kia đều bị tòa núi cao này ngưng tụ đi qua, làm cho sơn thể lộ ra kim lóng lánh, có chút chói mắt. Cách gần 10 dặm cũng làm cho người hoàn toàn không có cách nào xem nhẹ nó tồn tại. Chỗ đó là địa phương cảm ứng ma chủng cường liệt nhất. Có lẽ ma chủng đang ở trong tòa núi cao này. Hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ. Vào lúc này hắn có thể cảm giác được ba khỏa ma chủng trong cơ thể mình chấn động mãnh liệt. Làm cho huyết dịch toàn thân hắn tựa hồ cũng muốn quay cuồng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 833. Vô tình gặp được hắn lấy ra cái hộp sắt kia xem xét, phát hiện điểm sáng đỏ nhất quả nhiên là ở chỗ núi cao kia, ở phụ cận điểm đỏ thẫm còn mơ hồ có rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ, chỉ là ở tầng thứ tư này tựa hồ không có tìm được điểm màu vàng giống như ba tầng trước. Dựa theo ba tầng trước suy đoán, không cần suy nghĩ nhiều, Tần Phàm liền biết rõ điểm đỏ thẫm này khẳng định là quái vật khó đối phó nhất trong tầng thứ tư Cửu Long Tháp, là một cốt linh cường đại. Những điểm nhỏ màu đỏ kia cũng hẳn là một ít cốt linh hơi chút yếu một ít, nhưng theo như những cốt linh mà hắn gặp được trong rừng rậm kia suy đoán, chúng cũng sẽ không biết quá yếu. Hiện tại thực lực của ta vẫn là quá yếu, coi như là tăng thêm bán thần khôi lỗi liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể đối phó cốt thánh cấp 5 mà thôi, lại phải mạo hiểm nguy hiểm rất lớn mới được. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm cũng có một ít tâm thần bất định cùng khẩn trương. Tuy hắn đã tìm được vị trí cụ thể của ma chủng, nhưng hắn lo lắng cho thực lực của mình không đủ để lấy được ma chủng. Dọc theo con đường này, mạo hiểm sinh tử chạy tới, Tần Phàm đối với thực lực bây giờ của mình đã có lý giải rất rõ ràng. Đối mặt yêu thú lợi hại trong bát cấp trung giai, hắn cũng phải đường vòng mà đi. Tứ cấp cốt thánh thì phối hợp bán thần khôi lỗi, ngược lại có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng hắn đoán chừng cốt thánh cấp 5 cũng đã là cực hạn. Nhưng mà, hắn có một loại cảm giác. Lúc này đây cốt linh tương ứng với điểm đỏ thẫm kia, rất có thể không chỉ là cốt thánh cấp 5. Có thể là lục cấp cốt thánh, thậm chí là cốt thánh càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa Tần Phàm còn biết bản thân ma chủng này có thú linh cường đại thủ hộ. Chính là do ý chí của viễn cổ ma tôn biến thành. Tuy đã qua không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, nhưng đồng dạng là sẽ không quá dễ dàng đối phó. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, thời điểm hắn luyện hóa ba khỏa ma chủng trước, đều không phải thuận lợi như thế nào, thậm chí đều là thiếu chút nữa để cho thú linh thủ hộ kia giết chết. Mà bây giờ, Tần Phàm càng là ẩn ẩn cảm thấy, lúc này đây thú linh thủ hộ ma chủng rất có thể so với ba khỏa khác cũng sẽ lộ ra càng cường đại hơn rất nhiều. Tóm lại, trước mắt hết thảy đều lộ ra khó khăn trùng trùng điệp điệp, gian nguy vạn phần. Đã đến đây, cho dù nhiều nguy hiểm cũng phải đi qua liều mạng. Tần Phàm cắn chặt hàm răng, trong lòng rất là trầm trọng, nhưng mà y nguyên không chịu buông tha cho, ý chí lộ ra cực kỳ kiên định. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền rất nhanh cất kỹ hộp sắt, ý định là trực tiếp mạo hiểm hướng về tòa núi cao kia phóng đi. Tần Phàm... Bất quá vào lúc này, ở trong rừng rậm rậm rạp sau lưng truyền đến thanh âm có chút bối rối. Có người đến. Sắc mặt Tần Phàm hơi động một chút. Theo tiếng quay đầu lại, hắn liền trông thấy có mấy nhân ảnh ở trong đó đang nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Đợi những người kia tới gần, hắn ngưng mắt xem xét. Có thể chứng kiến người đi đầu đúng là đệ nhất thiên tài võ thánh Vân Phi Dương. Vừa rồi chính là hắn lên tiếng kêu gọi. Phi Dương huynh, Tần Phàm cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn, hắn có chút do dự thoáng một phát sắc, nhưng vẫn dừng lại chờ những người kia chậm rãi tới gần, đối với Vân Phi Dương hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Đại Ly Quốc Võ Thánh cấp 5 Phương Nghị, Đại Ly Quốc Võ Thánh cấp 5 Trần Chắc, Đại Trấn Quốc cấp 5 Võ Thánh Đậu Sơn, Đại Trấn Quốc lục cấp Võ Thánh Bao Thương Tùng, đợi những người kia đến gần, Tần Phàm đều nhất nhất nhận ra bọn chúng. Người đến tổng cộng 5 người, 4 người khác như Vân Phi Dương, toàn bộ đều là trung cấp võ thánh cường giả, thực lực thập phần cường đại. Mà Vân Phi Dương tuy là tứ cấp võ thánh, nhưng nghe nói đã có được thực lực có thể so sánh với lục cấp võ thánh, cho nên cũng chưa hẳn là yếu nhất trong những người này. Tần Phàm, thật sự là Tần Phàm, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Đúng vậy a, Tần Phàm này lại có thể đi tới tầng thứ tư này. Tần Phàm, ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm, không thể tưởng được thật là ngươi. Những người kia vừa đi tới gần, rất nhanh bọn hắn đều nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn một nhóm 5 người đi tới, biết rõ tầng thứ tư này nguy hiểm đến cỡ nào. Dù là những người bọn họ, thực lực mỗi một cái đều là cấp 5 võ thánh trở lên. Nhưng nếu như một mình một người đi, muốn xuyên qua rừng rậm này cũng có vẻ phiền toái không ít. Dọc theo con đường này, thậm chí bọn hắn phát hiện rất nhiều sơ cấp võ thánh đều lựa chọn lui về tầng thứ 3. Nhưng hiện tại, bọn hắn vậy mà ở tầng thứ 4 Cửu Long Tháp này, bát cấp trung giai yêu thú cùng 3-4 cấp cốt thánh hoành hành, chứng kiến một võ tôn, gần kề chỉ là một thất cấp võ tôn, một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi. Hơn nữa Tần Phàm đi đến trung tâm còn nhanh hơn bọn hắn một ít. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bởi vì Tần Phàm có hộp sắt, địa đồ đại khái của cả tầng thứ tư cũng có thể biết, đi là con đường tắt ít nguy hiểm nhất, cho nên so với những người này tới trước kỳ thật cũng là bình thường. Tần Phàm, ngươi thật sự quá để cho ta ngoài ý muốn, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trước khi tiến vào Cửu Long Cốc, Vân Phi Dương từng cùng Tần Phàm chiến qua một trận, đối với Tần Phàm đã rất là xem trọng, nhưng cũng là thật không ngờ lại ở chỗ này chứng kiến Tần Phàm. Một võ tôn có thể đi đến nơi đây, quả thực lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Tần Phàm bái kiến Phi Vân huynh, còn có các vị tiền bối. Tần Phàm chỉ là chắp tay lễ phép trả lời nói ra, ta cũng là trải qua rất nhiều nguy hiểm, về sau tìm được một con đường tương đối ít yêu thú cùng cốt linh mới có thể tới đây, cũng là vừa vặn mới đến mà thôi. Hắn lời nói nửa thật nửa giả, nên người khác cũng không nghe ra được sơ hở gì. Vô luận như thế nào đều tốt, Tần Phàm ngươi vậy mà có thể tới đây, cũng khẳng định là có không ít bổn sự. Chậc chậc, ngươi thật sự là lợi hại, lại một lần nữa để cho ta lau mắt mà nhìn. Vân Phi Dương vẫn là sợ hãi thán phục nói, trong lời nói đối với Tần Phàm tán thưởng không thôi. Phi Vân huynh quá khen, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tần Phàm khiêm tốn nói, đúng vậy, Tần Phàm ngươi có thể đến nơi đây, đủ để chứng minh thực lực ngươi không tệ. Bất quá ta cũng muốn biết ngươi mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm đến cửa vào tầng thứ 5, vọt tới tầng thứ 5 sao? Mà một bên cấp 5 võ thánh cường giả Trần Chắc lúc này thình lình tò mò mở miệng nói. Nếu thật là như vậy, Tần Phàm ngươi thật sự là nghé con không sợ cọp. Tầng thứ 5, ta cũng không dám đi tới. Một võ thánh cường giả khác là Phương Nghị cũng vừa cười vừa nói. Người này bề ngoài là một trung niên nhân mày từ mục thiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, khu hổ nuốt lang 1. Mà gã cấp 5 võ thánh khác là Đậu Sơn, cùng lục cấp võ thánh Bao Thương Tùng kia, lúc này đều không nói gì, nhưng đều đồng dạng nhìn xem Tần Phàm. Những người bọn hắn cũng hết sức tò mò. Ha ha, chỉ là muốn đi khắp nơi thử thời vận, xem có thể có đại thu hoạch gì hay không mà thôi. Tần Phàm cười cười, nửa thật nửa giả nói. Hiện tại hắn chỉ là một gã võ tôn, nhưng lúc này ở trước mặt mấy võ thánh cường giả này, lại vẫn lộ ra đàm tiếu tự nhiên, để cho người không khỏi lần nữa xem trọng. Trên đường Tần Phàm ngươi đi đến, xem ra cũng là thu hoạch không ít a. Ta nhìn ra được ngươi so với trước khi tiến vào Cửu Long Cốc, thực lực tăng cường rất nhiều. Không chỉ có từ lục cấp võ tôn tăng lên tới thất cấp võ tôn cảnh giới, hơn nữa khí tức cùng các phương diện đều tăng lên không ít. Lúc này lục cấp võ thánh Bao Thương Tùng kia cũng nói chuyện, hắn nhìn xem Tần Phàm, hai mắt sáng ngời, giống như không có bí mật gì có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng được vậy. Xem như có một ít a, nhưng còn chưa đủ. Tần Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là nhún nhún vai nói ra. Người trẻ tuổi không nên quá tham lam, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này trực tiếp tăng lên tới cấp bậc võ thánh hay sao? Một gã cấp 5 võ thánh khác là Đậu Sơn có chút mặt mang mỉa mai, ý tứ hàm xúc nói ra. Khuôn mặt người này già nua,